La bàn vận mệnh, chương 733, kế hoạch không bằng biến hóa, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn trong tay tài sản có bao nhiêu? Tài sản đó là đủ để khởi động một cái thế lực cơ lớn. Hơn nữa suy nghĩ một chút, Dương Thiên Vấn một thân tài sản này tập trung di sản Lôi Áo Thần Vương, U Minh Thần Hoàng cùng với tài sản vô số cao thủ cường giả những năm gần đây chết ở trên tay Dương Thiên Vấn, đủ để có thể thấy được cái Thừa Thiên Thú Hoàng làm một trong thượng cổ bát hoàng này có bao nhiêu giàu có. Đương nhiên, không nói chuyện Lôi Áo Thần Vương, cũng không phải nói U Minh Thần Hoàng tài sản là ít hơn Thừa Thiên Thú Hoàng, mà là bởi vì U Minh Thần Hoàng đại bộ phận tài sản đã bị ngũ đại gia tộc chia cắt không sai biệt lắm. Vô luận như thế nào, cái này cũng là một cái bảo tàng thật lớn đến ngay cả thần thú ba tộc loại chủng tộc nội tình vô cùng thâm hậu này cùng sẽ lâm vào động tâm. Dương Thiên Vấn đối với đại bộ phận bên trong cũng không quá để ý, chỉ để ý thần giới thập bảo. Vậy thần giới thập bảo trên tay Thừa Thiên Thú Hoàng là loại bảo bối nào? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Bảo bối trên tay Thừa Thiên Thú Hoàng chính là Côn Thiên Ấn. La Bàn chỉ dẫn giả mở miệng hồi đáp, cái này cùng ở trong quyền hạn trả lời. Côn Thiên Ấn, Dương Thiên Vấn nghe cái tên như thế, đã nghĩ đến Tiểu Bạch Kim Ấn trên tay mình. Sau đó lại nghĩ đến Phiên Thiên Ấn trong truyền thuyết, nghe cái tên này cùng có thể đoán một ít công hiệu của bảo vật này. Dương Thiên Vấn không có năng lực cũng không có tiền vốn luyện chế hậu thiên công kích chí bảo Phiên Thiên Ấn có thể cùng tiên thiên linh bảo đỉnh cấp sánh vai, cái Côn Thiên Ấn này, hắc hắc, vừa lúc bù lại một chút tổn thất tinh thần của mình. Dương Thiên Vấn đã sớm để mắt tới Phiên Thiên Ấn cường đại nọ. Cái loại bảo vật này dĩ nhiên không có huyền diệu như tiên thiên hồ lô trong tay, nhưng mà nó đủ trực tiếp. Xem không vừa mắt, một ấn nện xuống, thế giới liền thanh tĩnh. Pháp bảo công kích mang tính vật lý trực tiếp này, phương thức công kích phi thường đơn giản, quả thực chính là đứa ngốc không hiểu cách thao tác, nhưng mà uy lực của nó là không cần hoài nghi, nếu đánh ra ngoài, ngoại trừ bỏ trốn ra, thì phải dùng pháp bảo phòng ngự mới chống đỡ được. Trốn mà nói, hoàn hảo một chút, cứng rắn mà nói, vậy ngươi nếu không có loại tiên thiên linh bảo đỉnh cấp như hạnh hoàng kỳ này, thì chính là không biết lượng sức. Còn có gì muốn hỏi không? La Bàn chỉ dẫn giả hỏi. Đã không có, Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, hắn cần thời gian để tiêu hóa tư liệu này, sau đó bố cục tận khả năng hạ thấp để đi lấy đại bộ phận ưu việt của Thừa Thiên Thú Cung, cho dù buông tha cái này thì Côn Thiên Ấn kia là thứ tốt nhất định phải lấy. Nghệ nhiều không áp thân, bảo nhiều không tê tay, người ngốc nào sẽ ngại pháp bảo lợi hại trong tay mình quá nhiều. Đặc biệt chủ tu tiên đạo Thái Ất Kim Tiên như Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn thu La Bàn, đi ra thư phòng, một mình đi ra ngoài đình, cẩn thận tự hỏi kế hoạch lúc này đây. Đầu tiên, phương tiện tình báo là quan trọng nhất, Dương Thiên Vấn đã cho hóa thân cầm chân lung kỳ bàn đi. Chỉ cần tiến vào cung điện, mượn dùng ưu thế số lượng khôi lỗi trong kỳ bàn, ưu thế không sợ tử vong cùng với ưu thế tầm mắt cộng hưởng, có thể càng thêm rất nhanh thăm dò chi tiết Thừa Thiên Thú Cung. Thứ hai, chính là che giấu tung tích trà trộn vào. Chủ yếu là che giấu thân phận nhân thần. Sau đó, căn cứ tư liệu thu thập nhanh hơn so với những người khác tìm được giới bi của thần điện Thừa Thiên Thú. Góc truyện audio.com Cung, Dương Thiên Vấn từ trong thời không bảo tháp nhảy ra ngoài, đồng thời hướng tới hải vực phía nam cực Tây Đại Lục bay đi. Này Thừa Thiên Thú Cung xuất thế đến giờ bất quá mới không đến một ngày, chung quanh thần điện cao lớn ít nhất vây quanh mấy trăm vạn đến ngàn vạn thú thần. Không có cách nào, ai không muốn một đêm phất nhanh đây. Này chỉ sợ cùng xem như thần thú ba tộc ra mặt đàn áp, cùng áp không được dục vọng nhiều thần thú như vậy. Cho nên, tòa Thừa Thiên Thú Cung này nhất định sẽ toàn diện mở ra, đến lúc hào quang thú cung tiêu tán, chính là thời điểm vô số thần thú ùa vào. Cái thời điểm kia thực lực chỉ là một cái phương diện trong đó mà thôi. Quan trọng hơn là vận khí, hơn ngàn vạn, thậm chí cả ức thần thú cùng ùa vào. Chia cắt toàn bộ Thừa Thiên Thú Cung, vậy nói không được ai sẽ nhận được bảo vật quý trọng nhất trong Thừa Thiên Thú Cung, Côn Thiên Ấn. Không sai, tòa thần điện Thừa Thiên Thú Cung này cũng là một món thượng cổ thần điện hiếm có, hơn nữa là thần điện đỉnh cấp cấp do thẩm phán chúa tể tự mình tạo ra. Đối với toàn bộ thần nhân thần giới mà nói, giá trị của nó tuyệt đối không thua Côn Thiên Ấn. Nhưng đối với Dương Thiên Vấn mà nói, Côn Thiên Ấn giá trị lớn hơn thần điện. Dương Thiên Vấn không cần lợi dụng thần điện để tu hành, sau khi có thời không bảo tháp thần điện liền trở nên có cùng được mà không có cũng không sao. Bất quá nói thật, trên ức thần thú ùa vào Thừa Thiên Thú Cung, nghe lên xác thực khoa trương, nhưng mà Dương Thiên Vấn từng trải qua thẩm phán thần điện lại biết. Thực lực không đủ vẫn là rất khó ở bên trong lăn lộn. Nói không chừng đụng chạm đến một cái cấm chế bên trong là có thể diệt sát một mảng. Dương Thiên Vấn ngồi ở trên pháp khí phi hành, hướng tới hải vực phía nam đuổi tới, mà huyền quang thuật trên tay cùng trực tiếp hiện trường tình hình Thừa Thiên Thú Cung, thần quang hộ điện của thần điện nọ còn chưa có tiêu tán, điều này làm cho Dương Thiên Vấn rất là bất đắc dĩ. Ông chủ ta đã đến mặt ngoài Thừa Thiên Thú Cung, nhưng mà thần quang nọ quá lợi hại, căn bản vào không được bảo viên đưa tin thông báo. Dương Thiên Vấn xa ở ngoài vạn dặm, thật đúng là không có biện pháp gì với cái thần quang hộ điện này. Hơn nữa các thần thú vây chung quanh thần điện này, có bộ phận người nhẫn nại không được, bắt đầu công kích cái thần quang hộ điện này. Theo thời gian chuyển rời, người bắt đầu cường công cùng càng ngày càng nhiều, có nhiều người đi đầu như vậy, người noi theo càng đến càng nhiều, mọi người lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là đánh mở cái thần quang này, sau đó đi vào. Dương Thiên Vấn nhìn trong huyền quang kính, mấy ngàn vạn đạo kiếm quang bảo quang đang không ngừng công kích tới thần quang hộ điện nọ. Nhưng mà hiệu quả lại hoàn toàn không có, không khỏi sừng sờ tại chỗ, mở lớn miệng, một trận không biết nói gì. Cái thần quang hộ điện này dùng sự thật để chứng tỏ sự mạnh mẽ của nó, nhiều người như vậy cùng nhau công kích nhưng mà ngay cả một đạo sóng gợn cũng không có đánh ra. Dương Thiên Vấn cũng không cho rằng chính mình có thể so với được với công kích của trăm ngàn thần nhân. Cái thần quang hộ điện này phá không ra, như vậy toàn bộ kế hoạch đều là vô nghĩa. Chính cái gọi là kế hoạch không bằng biến hóa, Dương Thiên Vấn biết chính mình cho dù có đến cũng không có ưu việt gì có thể lấy, lập tức tìm một ngọn núi hạ xuống, dù sao hóa thân đã đi trước rồi. Dương Thiên Vấn liên hệ, gocchuyenaudio.com, với bạo viên nói, thần quang nọ lợi hại như thế, xem ra trong nhất thời cũng không có biện pháp làm gì được nó. Mẹ, thế này mới không đến một ngày, đã tụ tập gần ức thần thú, nếu tiếp qua vài ngày, sợ là mấy ức thần thú của đại lục cùng tới đây, trận này cùng thực là đồ sộ. Bạo viên cảm thán nói. Mấy ức thần thú, đây chính là nửa nhân khẩu cực tây đại lục, thật đúng là có nhiều thần thú như vậy cũng không biết có thể đem cái Thừa Thiên Thú Cung này chen cho nổ hay không. Xem tại Chuan Phao, VN nha, người tham càng nhiều, vật trong cái Thừa Thiên Thú Cung này, người phân cùng càng nhiều. Hơn nữa người càng nhiều, ân oán cùng lại càng nhiều. Nói không chừng bởi vì một món cực phẩm thiên thần khí mà có thể khiến cho cả ức thần thú tranh đấu, suy nghĩ một chút mấy ức thần thú này đánh nhau thì sẽ đổ sộ cỡ nào, thảm thiết cỡ nào. Người nói thật sự đúng, lui xa một ít, càng xa càng tốt, không cần chen chân vào. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút phân phó nói. Chỗ có người là sẽ có mâu thuẫn, nay cả ức thần thú tập trung lại một chỗ, nếu dẫn lên tranh đấu thì thực có khả năng sẽ phát triển tới mức cả ức thần thú đánh nhau. Nếu như bị cuốn vào hoặc là bị lan đến mà nói, thực có thể cái mạng nhỏ cùng khó mà dừ được. Bạo viên nhận được mệnh lệnh, nhanh từ trong đám người lui ra, bước ra khỏi cái cơn lốc xoáy này. Dương Thiên Vấn xuất ra la bàn vận mệnh, đem la bàn chỉ dẫn giả gọi lên hỏi. Thần quang hộ điện Thừa Thiên Thú Cung, làm thế nào mới có thể đột phá? Đơn giản, thần quang nọ một tháng sau sẽ nhạt xuống, sau đó tương lai trong vòng vạn năm, chỉ có thần nhân thiên thần trở xuống mới có thể xuyên qua thần quang bảo hộ tiến vào trong thần điện. La bàn chỉ dẫn giả thuận miệng đáp. Dương Thiên Vấn buồn bực xác nhận nói, tồn tại ngoài thiên thần thì không được sao, không được cho dù ngươi tu vi so với Thừa Thiên Thú Hoàng còn muốn cao hơn, mạnh mẽ xâm nhập hậu quả chính là toàn bộ thần điện cùng ngươi đồng quy vô tận. La bàn chỉ dẫn giả mở miệng nói. Dương Thiên Vấn một trận không biết nói gì, đây là cái chuyện gì chứ? Dương Thiên Vấn sẽ không hoài nghi la bàn chỉ dẫn giả nói, hắn cho tới nay cùng chưa từng nói sai qua. Dương Thiên Vấn hiện tại tâm tình xác thực không được tốt, mặc cho ai nhìn thấy một tòa bảo sơn ở trước mắt lại chỉ có thể nhìn mà không thể đụng vào, nửa phần đều muốn lâm vào phát điên. Bất quá cũng may Dương Thiên Vấn tâm cảnh không tệ, nhìn quen bảo vật ở trong nháy mắt liền khôi phục lại đây. Mở miệng hỏi nói, vậy có biện pháp gì không? Thế sự không có tuyệt đối, Dương Thiên Vấn tin tưởng tất nhiên có phương pháp giải quyết. Có, la bàn chỉ dẫn giả bình tĩnh hồi đáp. Biện pháp gì? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi. Tập hợp 7 vị chúa tể có thể phá đi cái cấm chế cung điện này, đến lúc đó sẽ không còn hạn chế này. La bàn chỉ dẫn giả hồi đáp. À, còn có không? Dương Thiên Vấn một trận không biết nói gì, không nói chúa tể hiện tại đều đang ngủ say, cho dù có thể tập hợp đủ 7 vị chúa tể phá vỡ cái cấm chế này. Đồ ở nơi đó còn có thể phân cho mình sao? Đương nhiên, biện pháp thì nhiều, chỉ là ngươi hiện tại có hy vọng nhất chính là ở trong khoảng thời gian ngắn cởi bỏ phong ấn la bàn cấp 23, dùng hai cái nguyện vọng đến đổi lấy cơ hội đi vào. La bàn chỉ dẫn giả mỉm cười hồi đáp. Dương Thiên Vấn nghe xong hết biết nói gì. Cách chương.